Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 446, Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, tên vương liệt kia ghê tởm thế à, Hoa Vũ chẹp một tiếng. Cùng chung kẻ thù với Vạn Học Lâm. Vạn Học Lâm như được công nhận. Cô cũng thấy vậy nhỉ? Hoa Vũ, người bình thường đều sẽ thấy vậy. Vạn Học Lâm trở nên kích động. Vậy cô nói xem, hắn có nên chết không? Rất nên. Hoa Vũ gật đầu. Cơ mà, anh bắt cóc tôi làm gì? Tôi có quan hệ gì với Vương Liệt à? Nữ chính vô tội biết bao. Mi muốn trả thù thì đi tìm chính chủ đi. Bắt nạt kẻ yếu làm gì? Không. Vạn Học Lâm ngập ngừng. Hôm nay hắn nhận được điện thoại của công ty. Bảo sẽ thuyên chuyển hắn. Nói sẽ không giảm lương. Nhưng phúc lợi khác sẽ phải hủy bỏ. Đây còn không phải là giảm lương trá hình sao? Tiền lương hiện tại của hắn sau khi trả xong khoản vay mua nhà đã không còn dư lại bao nhiêu. Nếu còn giảm nữa, hắn phải sống kiểu gì? Vương Liệt đây là muốn ép chết hắn. Hắn dưới cơn giận dữ. Áy náy bị phẫn nộ đè xuống của Vạn Học Lâm dâng lên. Rất xin lỗi. Vạn Học Lâm nói. Đợi bọn họ mang Vương Liệt tới đây. Tôi sẽ tha cho cô. Hoa Vũ không bày tỏ ý kiến. Anh có thể nói cho tôi. Thứ này của anh là cái gì không? Hoa Vũ chỉ vào xúc tu bạch tuộc bên hông cô. Sản phẩm công nghệ cao. Không biết. Hắn quá tức giận. Đột nhiên liền. Hắn cũng không biết đây là cái gì. Nhưng mà hắn có thể khống chế nó. Hoa Vũ. Đây là một kịch bản giả tưởng về sinh vật siêu nhiên xâm lấn. Không biết từ bao giờ, có một loại quái vật xuất hiện trong giấc mơ của mọi người. Người có cảm xúc tiêu cực càng nhiều, sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn. Khi quái vật làm ô nhiễm hoàn toàn tinh thần lực của mọi người, người sẽ dị hóa thành quái vật chân chính. Quái vật sẽ làm ô nhiễm nhiều người hơn, tạo thành đủ thứ tình hình nghiêm trọng trong xã hội. Câu chuyện này kể về nam nữ chính nắm tay nhau xử lý các loại vấn đề. Trong lúc nguy nan quen biết nhau, rồi yêu nhau, nữ chính Kỷ Sương, một xã xúc mới tốt nghiệp, vừa bước chân vào xã hội. Bắt đầu từ một ngày nọ, cô đột nhiên có thể thấy vài bóng đen kỳ quái trên người người khác. Một số chỉ là bóng đen, một số đã có hình dạng. Ban đầu, Kỷ Sương chỉ cho rằng công việc 007. Của mình quá vất vả. Xuất hiện ảo giác. Công việc 007. Làm việc từ 00 đến 00. Một tuần 7 ngày không ngừng nghỉ. Nhưng sau khi cô đã nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn có thể thấy. Sau đó cô lại bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân bị bệnh hay không. Thậm chí còn tới tìm bác sĩ tâm lý. Nhưng mà tình hình vẫn không chuyển biến tốt đẹp chút nào. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đây lâu lâu mới thấy một lần, về sau lại có thể thấy thường xuyên, mãi đến khi người bên cạnh cô cũng xuất hiện, nhưng mà chưa tới vài ngày, người kia đã tự sát tại nhà, mà công ty còn nghiêm cấm bọn họ thảo luận việc này. Nữ chính cảm thấy kỳ quái, bắt đầu âm thầm điều tra, sau đó cô liền bị Vạn Học Lâm bắt cóc ở trung tâm thương mại. Từ đó mà quen biết nam chính, trải qua bao trắc trở. Gia nhập cục quản lý hiện tượng bất thường nơi nam chính làm việc. Thế giới này có một người trọng sinh, Thu Nhã Nguyệt. Thu Nhã Nguyệt cùng vào cục quản lý hiện tượng bất thường với nam chính. Trước kia hai người còn từng học chung trường. Thu Nhã Nguyệt vẫn luôn ngưỡng mộ nam chính. Tốt nghiệp xong thì đường ai nấy đi. Thu Nhã Nguyệt cũng gác phần tâm tư này lại. Không nghĩ tới sẽ lại gặp lại ở cục quản lý hiện tượng bất thường. Thu Nhã Nguyệt cảm thấy đây là duyên phận trời cao cho cô ta. Cô ta phải nắm thật chắc. Ai biết sau đó nữ chính xuất hiện. Nữ chính gia nhập sau cô ta. Lại được mọi người đoàn sủng. Đoàn sủng. Nhiều người yêu quý. Chuyện này khiến Thu Nhã Nguyệt cảm thấy bất công trong lòng. Mới đầu chỉ ngáng đường một chút. Không tạo ra tổn hại gì quá lớn. Nhưng cùng với sự thăng hoa trong mối quan hệ của nam chính và nữ chính. Cảm giác bất công trong lòng Thu Nhã Nguyệt dần biến thành oán hận. Ghen ghét. Cuối cùng Thu Nhã Nguyệt tự làm tự chịu. chết trong chính cái bẫy mà bản thân bố trí. Sau đó cô ta trọng sinh. Thu Nhã Nguyệt trọng sinh trở về không những không rút ra bài học, còn cảm thấy là do lúc trước bản thân bố trí chưa đủ cẩn thận. Cô ta trọng sinh lúc cốt truyện vừa mới bắt đầu, có nhiều thời gian và cơ hội hơn. Nữ chính còn chưa vào cục quản lý hiện tượng bất thường, trên lưng đã gánh tội danh để lộ việc cơ mật, vất vả lắm mới vào được. Nhận nhiệm vụ lại cứ xảy ra đủ loại sự cố. Thu Nhã Nguyệt thì chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nữ chính có sự cố, lập tức điền khuyết, đạt được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Cách chương.